Thái tử quá xấu bụng. Chương 225, thí nghiệm thuốc, một cái công đạo. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt cười cười. Cảm ơn hai vị trưởng lão. Hiện tại băng thành thế nhưng là chỉ còn lại có hai vị trưởng lão rồi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn hắn đều bị Lý Dược Phong giết đi. Không biết có thể hay không tìm được thi thể trở về băng thành. Bát trưởng lão đã nói. Đã tìm được thi thể của bọn hắn rồi. Đang trên đường mang đến băng thành. Vậy là tốt rồi. Băng thành quy củ rất chú ý. Đặc biệt là trưởng lão. Trưởng lão vừa chết, cũng là muốn mai táng tại phía dưới thần đàn đấy. Cho nên trưởng lão bên ngoài chết rồi. Cũng nhất định phải đem thi thể trở về băng thành. Bát trưởng lão lại nhìn Bắc Huyền Âm. Cũng không dám nói cái gì nữa. Hai người lui ra về sau. Bắc Huyền Âm liền đối với Sở Chỉ Nguyệt nói. Ta đi ra ngoài sai người an bài một chút. Không thể chậm trễ hai vị trưởng lão. Sở Chỉ Nguyệt ân một tiếng. Bắc Huyền Âm đi ra ngoài về sau. Chính là gặp bát trưởng lão cùng thập trưởng lão còn ở ngoài cửa chờ. Hai người bọn họ trông thấy Bắc Huyền Âm. Sắc mặt nặng nề. Bắc Huyền Âm, ngươi vừa rồi không để cho chúng ta tại trước mặt bệ hạ nói. Chẳng lẽ ngươi là muốn theo chúng ta lén lút giải quyết? Bát trưởng lão nói, đương nhiên, Bác Huyền Âm nói ra, việc này không thể để cho nàng biết rõ. Hiện tại bộ dáng Sở Chỉ Nguyệt như thế, cũng không thể lại làm cho nàng quan tâm sự tình băng thành. Bát trưởng lão nhìn hắn, trầm giọng nói, chuyện này là bởi vì Lý Dược Phong một người dựng lên. Nhưng ngươi lúc ấy là để cho người đánh băng thành. Ngươi cũng phải chịu một phần trách nhiệm, huống chi, bệ hạ chúng ta rõ ràng còn cùng ngươi cùng một chỗ. Đây mới là chỗ khó nhất, hiện tại, cũng không biết như thế nào cho phải. Thập trưởng lão đã nói, phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên chính là bệ hạ thoái vị. Không hề đặt chân băng thành, cái kia có thể cho băng thành một cái công đạo. Bác Huyền Âm lập tức nói, không thể bởi vì ta. Mà lại để cho Nguyệt Nhi thoái vị, Sở Chỉ Nguyệt vốn chính là người băng thành, hiện tại giống như là đem Sở Chỉ Nguyệt cho đuổi đi. Hắn không muốn làm như vậy, bát trưởng lão là muốn giúp bọn hắn, nhưng mà Bắc Huyền Âm lại cố chấp như thế này. Nàng tiếp theo đã nói, Bắc Huyền Âm, vậy ngươi muốn phải làm sao? Chẳng lẽ là đều muốn đem chúng ta diệt sạch, cái này cũng không cần cho khai báo. Bắc Huyền Âm nói. Sẽ không, hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp, băng thành các ngươi không phải có băng tuyết chi đỉnh à, thập trưởng lão gật gật đầu. Đúng vậy, như thế nào, chẳng lẽ ngươi là muốn? Đúng vậy, Bác Huyền Âm nói, như vậy hoàn lại, cho như vậy một cái công đạo. Có thể à, nhưng chỗ kia, ngươi không thể gắng gượng qua đến. Bát trưởng lão nói, bù đắp như thế cho dù đủ thì mạng ngươi có thể không còn. Không sao cả, cái này vốn cũng không phải là sai lầm của nàng. Hậu quả này không nên do nàng gánh chịu. Đợi ánh mắt của nàng chữa cho tốt về sau. Ta sẽ đi băng thành đấy. Bác Huyền Âm nói ra. Nếu như Bác Huyền Âm đều đã nói như vậy. Hai người bọn họ cũng liền thở dài. Xem ra thế gian si tình oán nữ. Cũng chính là như vậy mà thôi. Bác Huyền Âm bên ngoài đứng yên một hồi lâu. Mới lại đi vào. Sở Chỉ Nguyệt đã ngủ rồi. Nàng bây giờ tinh thần bình thường cũng không tốt. Thường xuyên thích ngủ. Hắn làm bạn tại bên người nàng. Cũng không có ly khai. Ngày hôm xa, Dược Phương cùng Nguyên Thích rốt cuộc đã đến. Tỉ tỉ, Nguyên Thích bước nhanh chạy vội qua. Trông thấy Sở Chỉ Nguyệt ngồi ở trên giường. Nhưng là dùng vải trắng che mặt. Hắn vội vàng đối với Dược Phương nói. Lão đầu ngươi nhanh lên a cho tỉ tỉ bắt mạch. Dược Phương không vui, bị Nguyên Thích thúc giục như vậy. Hừ một tiếng, ta đây lão già khọm đều nhanh cũng bị người làm cho suy sụp rồi. Cả ngày thúc giục ta, tuy rằng nói như thế nhưng mà Dược Phương vẫn là bước nhanh hơn. Đi tới trước mặt Sở Chỉ Nguyệt, nghĩa phụ, ngươi trước uống ngụm trà a. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng lại để cho Bác Huyền Âm rót một ly trà cho Dược Phương uống một ngụm. Trừng Nguyên Thích liếc, nhìn ngươi đi, Chỉ Nguyệt đây mới là tốt. Nguyên Thích cũng mặc kệ hắn, chính mình trước bắt mạch cho Sở Chỉ Nguyệt, nhưng mà sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên đặc biệt trầm trọng. Nguyên Thích nói ra, lão đầu, ngươi cẩn thận một chút. Dược Phương nhìn bộ dạng đó của hắn, cũng không cùng hắn ồn ào rồi. Lập tức bắt mạch cho Sở Chỉ Nguyệt. À, đây là, Dược Phương cả kinh, Lý Dược Phong thật đúng là ngoan độc a, lại có loại chất độc này. Dược Phương, là độc dược gì? Bác Huyền Âm đã không thể chờ đợi được hỏi. Dược Phương đã nói, ta cũng không biết tên gì. Ta lúc nhỏ, liền đã gặp người trúng loại độc này. Qua 10 ngày lập tức chết bất đắc kỳ tử. Không có thuốc nào chữa được. Hơn nữa trong lúc này vẫn là vô cùng thống khổ. Nhận hết tra tấn, Dược Phương lại ngửi được cái hương liệu kia. Nói tiếp, bất quá cái hương liệu này ngược lại là có thể áp chế độc tính. Hơn nữa có thể giảm bớt đau đớn. Lý Dược Phong như thế nào lại có biện pháp cởi bỏ? Bác Huyền Âm hỏi, ta không có mà thôi. Cũng không có nghĩa là Lý Dược Phong sẽ không có biện pháp. Dược Phương nói, niên kỷ của hắn so với ta còn muốn lớn. Cái này có thể nghĩ đến. Hắn nhất định sẽ có biện pháp của mình. Nói như vậy lấy, sắc mặt Dược Phương đã là vô cùng trầm trọng. Lần này tình huống Sở Chỉ Nguyệt so ra còn trầm trọng hơn một lần ngũ trọng độc của Bác Huyền Âm cái kia. Lão đầu, vậy làm sao bây giờ? Nguyên Thích nói, chúng ta có thể hay không nghiên cứu chế tạo giải dược a, cái này không phải là không thể được. Nhưng cần một chút thời gian, Dược Phương nói ra, hương liệu còn có thể dùng hơn 20 ngày. Chúng ta cũng chỉ còn lại có những thời giờ này rồi. Bác Huyền Âm nói, không đến cuối cùng, Bác Huyền Âm cũng là không muốn buông tha cho. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt một mực như thường, tâm tình cũng không có biến hóa gì. Nghĩa phụ, ngươi không cần quá sốt ruột, chậm rãi đến liền biến thành. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng tự nhiên biết rõ Dược Phương rất khẩn trương, muốn phải nhanh một chút nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Nhưng mà loại độc chất này liền tên cũng không biết, làm sao trong thời gian ngắn nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Sở Chỉ Nguyệt chính là không muốn làm cho Dược Phương gánh nặng quá nặng, cho áp lực quá lớn chính mình. Cửa này liên can đến tánh mạng của ngươi, ta tại sao có thể chậm rãi đến? Dược Phương hít một tiếng. Chỉ Nguyệt a, ngươi có phải hay không quá mức lạc quan rồi? Kỳ thật ta cũng sợ hãi a, bất quá ta sợ hãi, ta sốt ruột cũng không biện pháp. Ta cũng không giải được độc trên người, chẳng bằng làm cho mình cao hứng một chút. Sở Chỉ Nguyệt nói, có đôi khi tĩnh hạ tâm đến, không nóng nảy rồi, còn có thể tìm được phương pháp đây. Dược Phương nghe nàng nói xong, liên tục gật đầu, không sai, thời điểm này càng là gấp không được, bằng không thì hắn cũng nghiên cứu chế tạo không xuất ra giải dược. Dược Phương cùng Nguyên Thích đồng thời liên thủ, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt thả chút huyết nghiên cứu thoáng một phát. Buổi tối lại là cho Sở Chỉ Nguyệt thi châm, tận lực đem độc áp chế được lâu một chút mà, Sở Chỉ Nguyệt bị răng có một ngày, không có cái tinh thần gì rồi. Trời còn chưa tối, lại là đã ngủ, Bác Huyền Âm cố ý là để cho Dược Phương cùng Nguyên Thích đến Thái Y Viện ở lại đến. Loại thuốc nào đều cho chuẩn bị xong, đêm dài, cái ánh nến kia có chút lay động, khuôn mặt Dược Phương vẫn luôn không có hiển lộ cái dáng tươi cười gì. Hắn đang dở lấy sách thuốc, nói, Nguyên Thích, ngươi nhìn thấy gì, ta không thấy cái gì đây. Nguyên Thích nói, đều là một ít không quan trọng mà nói. Dược Phương trầm giọng nói, tuy rằng tỷ tỷ ngươi là nói như vậy, nhưng mà ta rất lo lắng. Nguyên Thích ngừng lại, nói, tính tình tỷ tỷ như vậy, chúng ta cũng không cần quá mức sốt ruột, coi như là thật sự nghiên cứu chế tạo ra đến, nhưng cũng cần thí nghiệm thuốc đấy, bằng không thì tỷ tỷ ăn vào, sẽ quá mức nguy hiểm. Hai cha con là lần đầu tiên cùng chung chí hướng như vậy. Giờ cả đêm sách thuốc, Dược Phương hôm sau lập tức bắt đầu nghiên cứu chế tạo giải dược. Mà Sở Dịch cùng Minh Châu qua 2 ngày mới đến Kinh Thành. Là bởi vì hai người bọn họ tại trên đường gặp được Vô Cực Đảo. Tóc Vô Cực Đảo đã tràn đầy hoa dâm, bộ dáng càng là già nua. Trông thấy Minh Châu, tràn đầy kinh sợ, hắn mở chừng hai mắt. Xác định mình là không có nhìn lầm, là nàng, thật là nàng, Lý Dược Phong nói thực không sai. Nàng quả nhiên là ở chỗ này. Hình dạng của nàng như cũ là bộ dáng trẻ tuổi. Mặc dù là đã có một chút biến hóa, nhưng là càng thêm thành thục có hàm xúc thú vị. Hắn chính là muốn đi qua, nhưng là trông thấy Sở Dịch từ trong khách sạn đi. Minh Châu liền thuận tay đem dây cương cho hắn, còn hướng phía hắn cười cười. Lại là Sở Dịch kia, Vô Cực Đảo nắm chặt hai tay, trong nội tâm bốc lên một hồi ngọn lửa vô danh. Dị thương tức giận, hắn tiêu phí nhiều tinh lực như vậy đều muốn cho nàng hoàn dương. Không thể tưởng được nàng rõ ràng còn sống. Bây giờ còn cùng Sở Dịch cười cười nói nói đấy. Giống như năm đó, Vô Cực Đảo một đường đi theo đám bọn hắn. Sợ là theo ném đi Minh Châu. Dịch ca, ta cảm giác có người đi theo chúng ta. Minh Châu nói ra, Sở Dịch cũng là cảm thấy. Bộ dáng như cũ, cũng không có quay đầu lại. Không cần quay đầu lại, chúng ta tách ra đi, nhìn hắn sẽ không xuất thủ. Sở Dịch nói ra, Minh Châu gật gật đầu. Hai người cưỡi ngựa chính là tách ra đi. Vô Cực Đảo thấy hai người tách ra, tự nhiên là cao hứng. Vội vàng theo sát lấy Minh Châu, rời đi một đoạn thời gian. Minh Châu biết rõ người nọ là theo chân chính mình. Nàng đang phỏng đoán lấy có phải hay không là Lý Dược Phong. Nhưng lại vào lúc này. Vô Cực Đảo liền mãnh liệt thoát ra đến, một phát bắt được tay Minh Châu. Minh Châu lại càng hoảng sợ, quay đầu đi, trong lúc nhất thời còn nhìn không rõ là Vô Cực Đảo. Nàng vội vàng ra tay, muốn đem Vô Cực Đảo hất ra. Vô Cực Đảo cũng không chịu buông tay, tránh né công kích Minh Châu, nhưng lại quần áo của hắn bị mũi băng nhọn cắt vỡ một chút. Minh Châu, là ta, là ta. Vô Cực Đảo vội vàng hô hào. Minh Châu có chút nhíu mày. Là ai? Nàng nhìn kỹ lại, tuy rằng Vô Cực Đảo trông già đi không ít, nhưng vẫn là có thể nhận được đến. Vô Cực Đảo, Minh Châu có chút kinh ngạc. Minh Châu, ngươi nhận ra ta? Vô Cực Đảo có chút cao hứng. Vội vàng chính là đem bả vai Minh Châu bắt lấy. Vô Cực Đảo giờ khắc này cao hứng biết bao nhiêu rồi. Minh Châu không nghĩ đến là Vô Cực Đảo. Nàng cùng Vô Cực Đảo coi như là quen biết cũ rồi. Nhưng mà Vô Cực Đảo phản ứng lớn như vậy, nàng thật không thích ứng lắm. Vô Cực Đảo, ngươi làm sao vậy? Trước thả ta ra, Minh Châu nói, nàng lúc trước đã nghe nói qua. Vô Cực Đảo đã từng vì giúp nàng hoàn dương, còn lợi dụng Sở Chỉ Nguyệt, chỉ bằng lấy điểm này. Minh Châu đối với Vô Cực Đảo đã là không muốn tới gần, cũng không muốn thâm giao. Vô Cực Đảo cũng tự buông ra, còn sợ chính mình làm đau Minh Châu. Hắn nói ra, Lý Dược Phong quả nhiên không nói dối. Ngươi còn sống đây, nhưng ngươi vì cái gì lúc trước gạt ta? Tại sao phải gạt ta? Minh Châu lui về phía sau một bước, đôi mắt mang theo điểm lạnh ý, nàng tiếp theo đã nói. Vô Cực Đảo, ngươi cùng Lý Dược Phong đã gặp mặt. Vô Cực Đảo lắc đầu. Là ta đang hỏi ngươi đây, ngươi tại sao không trả lời ta vấn đề kia, không phải là bởi vì trong lòng ngươi chỉ có Sở Dịch, cho nên ngươi mới muốn đối với ta như vậy. Cách chương.